Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Ong ong ong, long uy mênh mông cuồn cuộn. Phô thiên cái địa, toàn bộ hoàng thành quảng trường bị long khí bao phủ. 10 con cự long hóa thành 10 đạo long quyền, vờn quanh bên cạnh Vân Phàm. Hấp thu long khí nhanh nhất nhiều nhất đương nhiên là phong linh hoàn. Vân Phàm trúc cơ trên vô thượng, có thập phương phong linh không gian. Hấp lực tự nhiên mạnh hơn tu sĩ bình thường. Hơn nữa Vân Phàm thần hồn phản chiếu tiên thiên, khống chế phong linh không gian đã vượt xa cực hạn, càng ngày càng nhiều long khí bị rèn luyện thành hồn lực tinh khiết. Thần hồn được phong linh hoàn tẩm bổ, bành trướng cấp tốc, tiên thiên hồn trị 50 độ, 60 độ, 70 độ, phong linh không gian cũng khuếch trương theo. 200 phương, 210 phương, 220 phương, 230 phương. Tiếp theo được nhiều lợi ích nhất chính là bản thể của tiểu ngu. Làm trụ cột trong phong linh không gian, âm dương nhị khí trong cơ thể tiểu ngu vẫn đối với không gian có ảnh hưởng cực nhiều. Mỗi một lần tu luyện cũng mang cho Vân Phàm thể nghiệm không đồng dạng. Sau khi long khí quán trú, thân thể tiểu ngu cũng không phát sinh biến hóa lớn, chẳng qua bụng càng ngày càng tròn, càng ngày càng cổ, sinh mệnh khí tức cũng càng ngày càng đậm hơn. Dĩ nhiên, ta thần là một thể song hồn với nó, giống như trước cũng dược không ít chỗ tốt, long khí chẳng những đền bù thần hồn tổn thương, càng làm cho thần hồn của hắn dần dần lớn mạnh, rất nhiều trí nhớ đã mất đang từng điểm khôi phục. Phần lớn là tin tức về viễn cổ ma thần chi loạn. Ở bên cạnh tiểu ngu, một cái kén màu xám lớn cỡ nắm tay lúc sáng lúc tối. Chính là thái cổ linh kiển giao dịch có được, bởi vì âm dương bổn nguyên khí cùng long khí quán trú. Thái cổ linh kiển sinh mệnh khí thức dần dần khôi phục. Trong đó truyền đến trận trận nhịp đập nhảy vang, mặt khác chính là võ đạo hạt giống. Thể tích tuy nhỏ, nhưng hấp thu long khí không chậm hơn phong linh hoàn bao nhiêu. Theo long khí rót vào, thể tích hạt giống dần dần lớn lên. Trong đó lưu quang màu vàng càng thêm tráng kiện, trực tiếp đem lưu quang ba màu khác chèn ép đến bên ngoài. Cả viên võ đạo hạt giống từ trong ra ngoài tán lộ ra kim quang rực rỡ. Tôn quý, đại khí, bất hủ, huyền diệu, so sánh ra, thân thể Vân Phàm hấp thu long khí tốc độ muốn chậm hơn rất nhiều. Long khí xuyên thấu qua thân thể của hắn, du tẩu trong gân mạch, phát triển gân mạch. Hơn nữa cố gắng đánh thẳng vào huyệt khiếu 71. Liên tục chừng 10 lần, huyệt khiếu 71 rốt cục có một tia buông lỏng. Cũng do Vân Phàm tích lũy quá vững chắc, nếu không long khí khổng lồ như thế quán trú vào thân thể. 10 huyệt khiếu đã được luyện hóa rồi. Dù như thế, thân thể cường độ cùng lực lượng cũng vững vàng tăng lên. 1 vạn quân, 1 vạn 1000 quân. 1 vạn 2000 quân, 1 vạn 3000 quân, duy nhất để cho Vân Phàm cảm thấy đáng tiếc chính là long khí tựa hồ đối với thần hồn chi hỏa không có bất cứ tác dụng gì. Văn minh hỏa chủng hoàng sau khi cắn nuốt cực phẩm hỏa chủng thạch trung diễm, lần nữa lâm vào ngủ say, trừ hỏa khí nội liễm dày đặc ra, cơ hồ không cảm giác được một tia biến hóa, chỉ là Vân Phàm cũng không cảm giác vội vàng. Hắn cảm giác hoàng biến hóa đối với sau này sẽ có tác dụng vô cùng lớn. Trên Trích Tinh Đài, Đại Càn Hoàng đế yên lặng nhìn mọi chuyện diễn ra. Không lâu lắm, Tứ Phương Thành chủ cùng mấy vị vương tử đi tới phía sau Đại Càn Hoàng đế. Vẻ mặt ngưng trọng dị thường. Phụ hoàng, chúng ta có cần ngăn cản không? Nhị vương tử không nhịn được trước tiên mở miệng, trong mắt hiện lên nồng đậm ghen tị. Nếu như họ Vân này tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ có tổn hại long mạch, không bằng cái gì, Đại Càn Hoàng đế hỏi lại một câu, trên mặt nhìn không ra nửa điểm hỉ nộ, lão nhị, đừng tưởng rằng trẫm không biết trong lòng của ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá trẫm hy vọng ngươi không nên bị lợi ích trước mắt mê hoặc. Không nói đến, bàn long đại trận khảo nghiệm chính là Đại Càn Tổ tiên mời đông đảo đại năng bố trí. Nếu mạo muội đóng lại đại trận, ai có thể chịu nổi đại trận cắn trả? Hơn nữa quy củ nơi này cũng do tổ tiên định ra. Chẳng lẽ ngươi muốn phá bỏ quy củ của tổ tiên? Đại Càn Hoàng đế nói lời này quả thật có chút nặng. Bất quá cũng rất thích hợp dùng để dạy dỗ hai tử của mình. Nói cho cùng, Đại Càn thủy chung là một quốc độ trọng quy củ. Cho dù là ngoài mặt, cũng phải dựa theo quy củ làm việc. Nhất là quy củ tổ tiên định ra. Ai dám vượt qua, người đó chính là đại nghịch bất đạo. Bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Phụ hoàng bớt giận, nhi thần chẳng qua không cam lòng. Đại Càn ta ngưng tụ trên vạn năm long khí. Lại đi bồi bổ cho người khác. Khương Nguyên chỉ cắn răng. Trên mặt tràn đầy oán giận. Thật giống như hắn thật lòng vì việc công. Đại Càn Hoàng đế lạnh lùng liếc con mình một cái. Hiểu con không ai khác ngoài cha. Hắn há có thể nhìn không thấu ý nghĩ chân thật nhất trong lòng đối phương. Thập phương cửu chuyển bàn long tụ đỉnh đại trận dựng lên vạn năm trước. Trải qua mấy ngàn lần tiên vũ đại hội, cũng có vô số tiên sĩ từng ở trong đó tiếp nhận khảo nghiệm. Nhưng cuối cùng chỉ có thiếu niên kia thành công. Điều này nói rõ, thiếu niên kia có cơ duyên này, người khác đoạt không nổi. Huống chi, trẫm mặc dù làm đế quân một nước, nhưng chuyện trong thiên hạ, cũng không phải do trẫm một người định đoạt. Bên trên còn có thánh địa, có cấm tiên cốc, có lão tổ tông, Khương Nguyên chỉ cúi đầu. Không cam lòng trong mắt hóa thành oán hận. Phụ hoàng, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Chờ hắn đi ra ngoài. Chuyện này nếu là làm trễ nãi tiên vũ đại hội, chúng ta cùng mọi người công đạo như thế nào? Trực tiếp lùi lại là được. Thiên ý như thế, coi như là người của thánh địa cũng không dám làm loạn. Dứt lời, Đại Càn Hoàng đế không cần nhiều lời nữa. Chẳng qua lẳng lặng nhìn giữa quảng trường. Hống hống hống, một trận điên cuồng hét lên. Chấn thông thiên, mọi người nghe tiếng nhìn lại. Hẳn là hỏa vân bên cạnh vân mục đang biến hóa. Sau khi phục dụng khải minh quả mà vân phàm cho, hỏa vân linh trí tăng mạnh, mơ hồ thức tỉnh một tia viễn cổ huyết mạch ấn ký. Mà nay hấp thu một tia long khí, nhất thời đem lực lượng trong cơ thể của nó thiêu đốt. Lực lượng lột xác, hỏa vân rốt cục bắt đầu tiến giai. Thân thể khổng lồ lần bành trướng cao 5 trượng, có thể so với một tòa lầu các nho nhỏ, làm cho người ta chứng kiến trong lòng phát run. Trên bầu trời, mây đen hội tụ, lôi đình nổ vang, mắt thấy sẽ giáng xuống. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho người ta bất ngờ. Thiển y cùng vân mục chung quanh tán tu, rối rít lui thật xa, rất sợ bị tai bay vạ gió. Oanh, đạo lôi kiếp thứ nhất rơi xuống. Nện trên người hỏa vân, để nó ra chóc thịt bong, bộ lông nám đen, nhưng hỏa vân chẳng những không có ngã xuống, ngược lại ngửa mặt lên trời giống giận, dùng sức vỗ ngực của mình, phảng phất đang gây sự. Bên kia, thiển y che chở cho vân mục, không làm cho đối phương tiến lên. Linh thu tiến giai, chính là nghịch chuyển huyết mạch, bị thiên địa bài xích, nhất định kiếp nạn nặng nề. Cho nên ngoại nhân căn bản không thể nhúng tay, nếu không dẫn tới lôi kiếp cắn trả, giữ nhiều lành ít, trong đại trận, vân phàm toàn tâm toàn ý chuyên chú tu hành, đối với ngoại giới một mực không biết, khi hấp thu long khí tới trình độ nhất định, thân thể vân phàm rốt cục bắt đầu xảy ra biến hóa. Cách chương